Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 105 Thương Trường Người Mẫu, chúng ta được cứu rồi. Phương Sơn ở cắt đứt Hạ Thiên Kỳ điện thoại sau, đối với chính diện như cho tàn Uông Sơ mấy người nói, ai sẽ đến cứu chúng ta? Uông Sơ nghe xong có chút không lớn tin tưởng hỏi. Vài người khác lúc này cũng đều vẻ mặt nghi dung. Nguyên bản bọn họ mấy cái là ôm chờ cường viện, sau đó hiệp trợ tham chiến. Nhưng là lại không có bất luận cái gì một cái cao cấp giám đốc cho bọn họ xác thực hồi đáp. Đang lúc bọn họ mấy cái muốn rời đi thời điểm, Thông Châu quảng trường Diệp Dương lại đột nhiên đuổi lại đây. Diệp Dương được công nhận nước ngoài mạnh nhất, hắn có thể lại đây tự nhiên là lệnh vốn đã kinh tính toán trốn chạy Uông Sơ đám người tin tưởng đại trấn, vì thế liền theo Diệp Dương đi tới nơi này, tính toán hiệp trợ Diệp Dương đem này chỉ quỷ vương diệt sát rớt. Nhưng mà bọn họ không đợi nhúng tay, trong đó liền có người bị quỷ vương phân thân tập kích, trực tiếp chết thảm. Đến nỗi Diệp Dương tắc bị quỷ vương cuốn đi, từ dưới lầu vẫn luôn chiến đấu kịch liệt đến trên lầu. Bọn họ cũng một đường hướng lên trên đuổi theo. Rốt cuộc bọn họ thực lực là không bằng quỷ vương, nhưng là cấm kỵ chú pháp, thiên phú chi lực nếu thi triển ra tới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể cho quỷ vương chế tạo ra một ít phiền toái. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, chờ bọn họ thượng đến 6 tầng sau, liền phát hiện vô pháp trở lên đi. Không chỉ có như thế, ngay cả đi xuống thang lầu đều biến mất. Bọn họ cứ như vậy bị nhốt ở 6 lâu. Trong quá trình kia, quỷ vương phân thân lại xuất hiện vài lần. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ không hề dấu hiệu giết chết một người. Bọn họ vốn dĩ 10 cá nhân, trước mắt cũng chỉ dư lại 4 cái. Hơn nữa không xong còn không ngừng kia tùy thời đều khả năng toát ra tới đánh lén quỷ vương phân thân. Liền ở vừa mới, bọn họ hoảng sợ phát hiện, thực lực thế nhưng một ngã lại ngã, trực tiếp từ giám đốc cấp bậc té ngã chủ quản, thậm chí là cao cấp chủ quản cấp bậc. Hiện tại đừng nói là phòng bị kia quỷ vương phân thân, liền tính kia quỷ vương phân thân không toát ra tới đánh lén bọn họ, bọn họ cũng quả quyết không có đường sống. Mà liền ở bọn họ vạn niệm câu hôi, cảm thấy sẽ một đám bị kia quỷ vương phân thân giết chết thời điểm, Hạ Thiên Kỳ tắc giống như mưa đúng lúc giống nhau cấp Phương Sơn đánh tới điện thoại. Ta lãnh đạo Phương Sơn phía trước vẫn luôn cũng không cùng Uông Sơ đám người thuyết minh hắn ý đồ đến, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ sẽ tự mình lại đây, cũng liền dùng không hắn nói thêm cái gì. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Ai, nghe được Phương Sơn nói như vậy, Triệu Thần trong mắt lập lòe ra hy vọng chi hỏa, nháy mắt liền lại bị dập tắt. Bởi vì bọn họ đều là nước ngoài, đều là bị Tam Đại Minh Phủ vứt bỏ, nơi nào sẽ giống nội vực giám đốc phía trên còn có cao cấp giám đốc cấp chống lưng. Ta và các ngươi nói giỡn làm gì? Hắn xác thật là ta lãnh đạo, thực lực phi thường cường. Trong chốc lát các ngươi sẽ biết, Uông Sơ Triệu Thần cùng với Thường Hán Long ba người đều bán tín bán nghi. Bất quá bọn họ đảo thật hy vọng Phương Sơn không có cùng bọn họ nói giỡn, bởi vì nói vậy ít nhất bọn họ vẫn còn có một đường sinh cơ, mà không giống như bây giờ hoàn toàn liền không có nửa điểm nhi đường sống. Nói thật, chúng ta liền không nên lại đây thấu cái này náo nhiệt. Kia quỷ vương ngay cả cao cấp giám đốc đều không đối phó được, chúng ta quả thực là tự tìm tử lộ. Thường Ân Long hậu hối không được, liền không nên bởi vì sợ hãi mất đi quảng trường mà chạy tới bên này ôm đoàn. Rốt cuộc Quảng Trường liền tính lại hảo, hắn liền tính có thể đạt được lại nhiều ích lợi. Một khi mạng nhỏ không có, kia đạt được mấy thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Hiện tại liền tính là hối hận cũng đã chậm. Nói điểm nhi có dinh dưỡng nói đi vẫn là Triệu Thần thở dài. Cũng không muốn nghe Thương Ân Long ở oán giận cái gì. Này thương trường 6 tầng, toàn bộ đều là bán quần áo. Có thể nói là một cái giá áo giữa gần một cái giá áo. Trừ bỏ có mấy cái phòng thay đồ cùng có thể ngồi nghỉ chân một chút tiểu sofa bên ngoài. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng nữ tính quần áo. Đổi làm thường lui tới, bọn họ khẳng định sẽ không đối thương trường cảm thấy sợ hãi. Cho dù là giống hiện tại giống nhau, hơn phân nửa đêm đãi ở tĩnh mịch thương trường, cũng đều sẽ không có người sẽ sởn tóc gáy. Rốt cuộc thực lực của bọn họ bãi ở chỗ này, giống giả thần giả quỷ này đó tiểu nhi khoa, bọn họ mới sẽ không sợ hãi. Nhưng là ở thực lực đầu hàng đến chủ quản sau, bọn họ có thể nói hoàn toàn mất đi tự bảo vệ mình năng lực. Tự nhiên đối này âm trầm hề hề thương trường sợ hãi lên. Uy, các ngươi vừa rồi nghe được rầm rầm thanh âm không? Vài người mới vừa lâm vào trầm mặc, Thương Ân Long liền đột nhiên nói một câu. Cái gì rầm rầm thanh âm? Giống như là có người ở thay quần áo thanh âm a. Các ngươi vừa rồi có nghe được sao? Làm dĩ vãng thường xuyên tham dự sự kiện tài xế già nhóm, mỗi người đối với loại này tình tiết đều lại quen thuộc bất quá. Cho nên vài người sắc mặt tức khắc lại trở nên trắng bệch vài phần. Chúng ta hướng bên kia đi, không thể tiếp tục đãi ở chỗ này. Làm không hảo chính là kia quỷ vương phân thân làm ra tới, có thể nói rất ít sẽ có quỷ vật vừa lên tới liền trực tiếp đem người giết chết, phần lớn đều sẽ giống trò đùa dai dường như trêu cợt một đốn, lúc sau mới có thể triển khai giết chóc. Có quan hệ quỷ vật loại này dư thừa cách làm, Minh Phủ cũng tồn tại một ít đồn đãi, nói nhân loại sở sinh ra sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng, phẫn nộ từ từ một ít cảm xúc. Đối với quỷ vật nhóm tới nói là cực đại hàng xa xỉ. Cho nên thông thường tình huống, quỷ vật đều sẽ ở người nhất tuyệt vọng thời điểm, do đó xuất hiện đêm này giết chết. Đương nhiên, cũng có mặt khác một loại đồn đãi. Nói này thuộc về quỷ vật giết người khúc nhạc dạo. Nếu chúng nó không làm như vậy liền vô pháp giết người. Nhưng là so với người sau cách nói, người trước mức độ đáng tin tắc muốn lớn hơn một chút. Rốt cuộc ở bọn họ vừa mới tới thương trường thời điểm, quỷ vương lại đột nhiên xuất hiện tập kích Diệp Dương. Phía trước cũng căn bản không có xuất hiện bất luận cái gì dấu hiệu. Bất quá quỷ vật tư duy rốt cuộc cùng nhân loại không giống nhau. Cho nên quỷ vật làm như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Bọn họ đã không có biện pháp biết, cũng lười đến biết, bởi vì này đối với bọn họ thay đổi trước mặt tình huống hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Bốn người bước nhanh đi đến bên kia, nhưng vào lúc này chờ, khoảng cách bọn họ gần nhất một loạt ăn mặc quần áo người mẫu tắc đột ngột từ một bên nghiêng lại đây. Cũng may là bọn họ tuy rằng thực lực bị đại đại áp xúc, lại còn có một ít năng lực, cho nên đều đúng lúc phản ứng lại đây, hữu kinh vô hiểm tránh đi. Trải qua lần này kinh hách sau, bọn họ càng là không dám dừng lại, liều mạng hướng tới rời xa này đó người mẫu giá áo phương hướng bỏ chạy đi. Nhưng không đợi bọn họ chạy ra đi vài bước, liền thấy hai bên đông đảo người mẫu giá áo, thế nhưng đồng thời chiều bọn họ ngã quỵ lại đây. Bởi vì số lượng quá nhiều, bọn họ thậm chí không có biện pháp né tránh. đều ở tiếng kinh hô chung bị này đó người mẫu giá áo liên quan mặt trên bộ quần áo cấp chôn tới rồi phía dưới. Trong quá trình liền nghe Thường Ân Long tràn ngập hoảng sợ đối mấy người hỏi: các người ai đè ở ta trên người? Phương Sơn vài người nghe xong đều vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Yêu Dư đọc sách ba người lên sau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiển nhiên, ngăn chặn Thường Ân Long cũng không phải bọn họ. Thường Ân Long thử đẩy đẩy, nhưng là đè ở hắn trên người đồ vật lại trở nên càng chậm đi khả năng. Có thể là con quỷ kia đè ở trên người của ngươi. Triệu thần kêu to nhắc nhở Thường Ân Long một tiếng, nhưng là hắn bên kia vừa dứt lời, liền nghe Thường Ân Long phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn này hét thảm một tiếng, cũng lệnh vốn chính là chim sợ cảnh công ba người, trở nên càng thêm khủng hoảng lên. Một đám đều liều mạng hướng tận lực rời xa những cái đó người mẫu giá áo vị trí chạy. Nhưng vào lúc này chờ, liền nghe từng tiếng nứt vang bắt đầu tại đây 6 tầng lý hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Phương Sơn chiều bên người nhìn thoáng qua, tức khắc sợ tới mức hắn đầu ong một tiếng, liền thấy những cái đó nguyên bản chỉ có nửa người trên, không có cánh tay người mẫu giả người, thế nhưng đều trường ra thân mình cùng tay, chính một đám ngoại xoắn đầu, từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ đuổi theo. Hết chương.